Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141. Lục Cường kêu cứu mạng Lý Đông Mai sắc mặt đổi đổi. Chính mình khai hoang có bao nhiêu khó khai nàng lại không phải không biết. Hơn nữa mượn nghiêu khai hoang nàng nhưng luyến tiếc hoa cái kia tiền. Lục Hổ lập tức nói. Nương, Đông Mai không cái kia ý tứ. Lý Đông Mai cười mỉa nhận sai. Đối nương, ta không cái kia ý tứ. Ta cũng không sốt ruột hiện tại liền khai hoang loại khoai tây a. Ta chính là tưởng chờ tiểu sớm đường muội thu hoạch vụ thu lúc sau. Nếu là hạt giống nhiều có thể phân một chút cấp chúng ta liền loại. Nếu là không thể liền không loại, nhà chúng ta hiện có lương thực cũng đủ ăn. Không có tốt nhất, Trương Thúy Hoa dưới đáy lòng bất mãn hừ một tiếng. Cái này con dâu cũng không phải không tốt, làm việc cũng cần mẫn, cũng vì trong nhà hào. Chính là ái bát quái, ái ham món lợi nhỏ. Tuy rằng nhà mình đãi Lục Tảo đích sắc hào, cũng không thể ỷ vào điểm này ân tình liền vẫn luôn chiếm nhân gia tiện nghi. Nói nữa Lục Tảo cũng là cái tri ân báo đáp nha đầu. Liền bởi vì nhà mình ra một chút lực, liền vẫn luôn tặng đồ cùng thỉnh ăn cơm, này nào giống nhau không tiêu tiền. Nhân gia chẳng sợ thiếu tiền, nên có lễ nghĩa cũng chưa từng thiếu, nhà mình cũng không thể vong bản, cảm thấy đây là đương nhiên. Trương Thúy Hoa phân rõ tốt xấu, cho nên mới câu Lý Đông Mai, không cho nàng thật quá đáng. Trương Thúy Hoa nói, các người chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi liền sớm chút về nhà, trời sắp tối rồi. Lý Đông Mai tuy rằng đáy lòng có chút không cao hứng, nhưng rốt cuộc vẫn là hài tử quan trọng, cho nên chạy nhanh ăn lên, chờ ăn no liền cùng Lục Hổ ôm Lục Trời cho trở về nhà đi. Chờ Lý Đông Mai đi rồi, Lục Tiểu Hương mắt trợn trắng. Nàng chính là muốn ăn ăn ngon, cho nên mới ra cửa. Tiểu Hương, Trương Thúy Hoa quát bảo ngưng lại Lục Tiểu Hương ở sau lưng nói xấu, cũng không nghĩ ở Lục Tảo làm trò cười, đánh gãy Tiểu Hương lúc sau cùng Lục Tảo nói. Người này tổ tử đầu óc không hào xử, nhưng không có gì ý xấu, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt. Sẽ không đại bá nương, Lục Tào tỏ vẻ chính mình sẽ không để trong lòng. Đại bá các ngươi nếu là có rảnh nói thật sự có thể lại nhiều khai vài mẫu đất, chờ năm sau có thể phân một chút khoai tây đi loại, chỉ cần độ phì cùng được với, trên cơ bản một năm liền không cần lo lắng sẽ đói bụng. Này sao hành đâu, ngươi như vậy nhiều mà còn chờ loại đâu. Trương Thúy Hoa lại không phải ngốc tử, Lục Tảo khai hoang gần trăm mẫu, khẳng định chính là vì loại cái này khoai tây, hơn nữa hiện tại còn không biết rốt cuộc có thể có bao nhiêu thu hoạch, vạn nhất thầm ô, Lục Tảo không đủ loại làm sao? Không có việc gì đại bá nương, vài mẫu đất khoai tây hạt giống ta còn là phân đến ra tới. Lục Tảo nói, Trương Thúy Hoa chối từ, chờ ngày mai đầu xuân rồi nói sau, nếu ngươi loại xong rồi còn có thừa liền dịch một chút cho ta. Kia hành, Lục Tảo nghĩ dù sao tiếp theo quý khoai tây còn phải chờ sang năm, thời gian còn sớm đâu, chờ thêm mấy ngày nay thu hoạch vụ thu lúc sau nhìn thu hoạch lại nói cũng không muộn. Đại gia không hề nói này đó trồng trọt sự tình, nói một ít trong thôn thú sự nhi, bất chi bất giác liền đem toàn bộ khoai tây ăn sạch. Lục Cường thỏa mãn đánh một cái no cách, ta đã lâu đều không có ăn như vậy no rồi. Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Cường. Nói được lão nương như là không chuẩn ngươi ăn cơm dường như. Kia lại không có ăn đến tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cường vẻ mặt hướng tới nhìn Lục Tảo này chỗ tiểu viện. Sau đó mắt trông mong nhìn Lục Tảo. Nếu là ta cùng đường tỷ là người một nhà thì tốt rồi. Nói hưu nói vượn cái gì ngươi. Trương Thúy Hoa nhéo Lục Cường lỗ tai. Túm đến một bên, răn dậy. Ta xem ngươi là ăn no tưởng bị đánh. Flow. Lục Cường ai nha đến hô to, đau đau đau, nhị tỷ, tam tỷ, cứu mạng, giúp đỡ thu thập chén đũa rửa chén. Lục Tiểu Nguyệt nhấp miệng, cười trộm. Lục Tiểu Hương mắt trợn trắng, xứng đáng, Trương Thúy Hoa lại nhẹ mắng vài câu, hừ một tiếng. Sắc trời không còn sớm, chạy nhanh trở về nhà đi. Lục Đại Phú khụ một tiếng, cũng nói câu ra đi, ở đi ra sân thời điểm, hắn nhìn nhìn nơi xa rừng trúc. Nghĩ thầm ngày mai vội xong rồi việc liền đi chém chút cây trúc, cấp đại chất nữ ra làm mấy chương ghế dựa. Trương Thúy Hoa đi ở cuối cùng, lâm ra xa nhà thời điểm, quay đầu lại nhìn về phía Lục Tảo. Tảo nha đầu, hôm nay đại bá nương dính ngươi quang, ăn đốn tốt, chờ hôm nào nhi đại bá nương lại đi mua đao thịt, lại kêu ngươi qua đi ăn. Lục Tảo nói, không cần đại bá nương, chất nữ hiếu kính trưởng bối cũng là hẳn là. Này nào hành a, Trương Thúy Hoa vẫy vẫy tay, lời nói thấm thía nói. Tảo nha đầu, ngươi mượn như vậy nhiều bạc, lại mua như vậy nhiều mà, nên tiết kiệm một ít mới là, ngươi không thể ỷ vào trong tay còn có điểm dư tiền không dùng xong liền mua này mua kia, còn ăn nhiều như vậy thịt, này đặt ở một ít nhân gia, ngày Tết cũng bất quá như thế. Trương Thúy Hoa cùng tuyệt đại bộ phận bình thường gia trưởng giống nhau tư tưởng, cảm thấy tiền đều là tỉnh ra tới, hơn nữa thiếu như vậy nhiều nợ bên ngoài, cần thiết tiết kiệm, sau đó nhân lúc còn sớm đem tiền còn thượng. Lục Tảo lý giải đại bá nương hảo ý, nàng không có phản bác, ngoan ngoãn gật đầu lên tiếng là, nàng từ nhỏ sinh hoạt trải qua khiến nàng cũng không phải một cái ăn xài phung phí người, nàng sở dĩ mua thịt mời khách ăn cơm, một là bởi vì nàng lấy đến ra tiền, nhị là đại bá nương các nàng giúp chính mình theo lý thường hẳn là muốn thỉnh các nàng ăn một đốn tốt. Người đừng qua ngoài miệng đáp lời, thật đến nghĩ biện pháp sớm một chút đem mượn tiền còn thượng. Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tảo cục mi rũ mắt bộ dáng, đáy lòng có ti khí nhi. Đại bá nương sẽ không hại ngươi, ta biết đến đại bá nương, Lục Tảo kỳ thật là cùng đại bá nương nói qua chính mình cũng không thiếu tiền cũng không có vay tiền, nhưng đại bá nương căn bản không tin, cho nên hiện tại cũng lười đến giải thích, cứ như vậy đi, mọi người đều cho rằng nàng vay tiền cũng tương đương với là nàng một tầng ô dù. Nếu là lúc trước ngươi cùng chúng ta thương lượng thì tốt rồi. Trương Thúy Hoa thở dài, nghĩ đến Lục Tảo mua như vậy nhiều mà, chán liền một trận phát đau, nhiều như vậy mà phải tốn không ít bạc, chính là đem các nàng toàn bộ bán đi cũng còn không thượng a. Tính, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, ta đi về trước. Trương Thúy Hoa tuy rằng đối xử tử tế Lục Tảo tỉ muội, nhưng chung quy chỉ là một cái bá nương, nhiều lắm giúp điểm tiểu vội, mặt khác lại là không thể giúp, liền tính giúp được với, nhưng nàng còn có cả gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo nhìn theo hận sắt không thành thép Trương Thúy Hoa rời đi sau, nhàn nhạt cười cười, một cái cùng nguyên chủ mẫu thân không đối phó bá nương có thể hảo tâm làm được tình trạng này đã vậy là đủ rồi. Mỗi người đều có chính mình người nhà, có chính mình càng để ý người, có thể giúp chính mình đã là xuất phát từ tình cảm. Lục Tảo biết rõ đạo lý này, cho nên cũng sẽ không đi cưỡng cầu càng nhiều, đồng thời cũng ngoài cảm ơn tâm. Cảm ơn đại bá nương có thể ở nàng chỗ sâu trong cực khổ bên trong khi kéo chính mình một phen. Bóng đêm đen nhánh, đầy sao lập lòe. Hoang dã trong rừng còn có huỳnh màu xanh lục đom đóm ở bay múa, tinh tinh điểm điểm, giống vùng địa cực nhất bắc cực quang ngân hà, xa hoa lộng lẫy. Lục Tảo nhìn này đó huỳnh màu xanh lục quang, ủ rột tâm giống như rót vào quang, trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. LEOSING, quảng cáo. Cách chương.